Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 442, chương 443, Bỉ Bỉ Đông Mộng Nát. Tiểu Cửu nhất quyền đánh vào gian phòng trên vách tường, thế nhưng là hắn ngạc nhiên phát hiện, hắn bạo lực nhất quyền vậy mà không cách nào đánh vỡ nơi này. Đây chính là ta chuyên môn mang tới thần giới vật chất. Chờ ngươi, đánh vỡ tất cả vách tường tìm tới Bỉ Bỉ Đông thời điểm. Có lẽ nàng đã chết. La Sát Thần âm thanh chói tai cạc cạc cười quái gì. Sau đó, trống rỗng xuất hiện một hình ảnh, một cái đen nhánh phong bế trong phòng. Bỉ Bỉ Đông co rúm lại tại thân thể chân tường. Cả người vô cùng hoảng sợ. Trong miệng toái toái niệm. Không được qua đây, Thiên Tầm Tật. Ngươi lăn đi. Tiểu Cửu có thể nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông thần bào vẫn như cũ ngăn nắp. Thế nhưng là Bỉ Bỉ Đông giờ phút này lại hoảng sợ như cùng một cái bất lực thiếu nữ. Ngươi đem ta sư nương thế nào? Tiểu Cửu gầm thét. Không có gì. Chỉ là muốn để cho nàng làm thần của ta tùy tùng. Để cho nàng chán ghét chính mình. Chán ghét thế giới. Thế nhưng là nàng không nguyện ý. Cho nên ta chỉ có thể làm cho nàng vô hạn tuần hoàn trong hồi ức trong lòng. Nhất không có thể chuyện cũ. La Sát Thần cạc cạc cười quái gì. Rất nhanh, nàng thì sụp đổ. Nàng thì sẽ trở thành ta hoàn mỹ nhất thần thị. Từ bỏ cỗ thân thể này. Ta sẽ tại thần giới vì nàng chuẩn bị hoàn mỹ nhất thần thể. Sau đó nàng liền sẽ toàn tâm toàn ý phục thị ta. Không. Ngươi không thể như thế đối lão sư. Hồ Liệt Na nộ hống. Thời khắc này Bỉ Bỉ Đông quá thảm rồi. Vô hạn tuần hoàn. Lâm vào nàng sinh mệnh thống khổ nhất trong hồi ức. Đây là trên thế giới tàn nhẫn nhất sự tình. Cứu ta. Tiểu Cương. Ngươi ở đâu? Bỉ Bỉ Đông đột nhiên khóc lớn lên. Như một cái bất lực thiếu nữ. Đem đầu chôn ở trên đầu gối. Giọt giọt nước mắt trong suốt, theo trên mặt của nàng trượt xuống. La Sát Thần, mau thả sư nương, không phải vậy ta nhất định khiến ngươi hình thần đều diệt. Vĩnh thế không được siêu sinh. Tiểu Cửu đỏ ngầu cả mắt, sư nương ngồi với hắn thật sự không tệ. Thấy được nàng thống khổ như vậy, Tiểu Cửu tâm lý thật không đành lòng, không cần nghĩ cũng biết. Bỉ Bỉ Đông hiện trong đầu nhớ lại cái gì? Còn để cho ta hình thần đều diệt. Ngươi vẫn là suy nghĩ một chút. Làm sao chạy ra nơi này gian phòng? Nơi này chính là có 100.000 cái gian phòng. Ngươi thì chậm rãi tìm đi. Làm ngươi dùng thần lực của mình. Đánh nát gian phòng. Có lẽ Bỉ Bỉ Đông đã chết. Ta liền sẽ mang theo linh hồn của nàng. Trở lại thần giới. La Sát Thần cạc cạc cười quái gì. Giờ phút này Bỉ Bỉ Đông đột nhiên một mặt sinh không thể yêu lấy ra thần lực chu mâu. Chuẩn bị đâm vào mi tâm của mình. Không khí tại thời khắc này ngưng trệ. Không muốn. Tiểu Cửu nộ hống. Lão sư. Hồ Liệt Na bưng bít lấy môi đỏ. Nước mắt không ngừng chảy xuống. Đúng. Cứ như vậy. Ngươi đã không lại thuần khiết. Chỉ có tử vong. Mới có thể mang cho ngươi tân sinh. La Sát Thần cao hứng hướng dẫn lấy. Bỉ Bỉ Đông đích xác rất đẹp. Thế nhưng là hắn là thần. Thần thể vẫn là muốn tái tạo tốt. Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông thì muốn lựa chọn tử vong. Hắn rất vui vẻ. Chỉ cần chán ghét mà vứt bỏ hết thảy. Mới có thể chân chính thuộc về hắn La Sát Thần. Thế mà. Thì sau đó một khắc. Bỉ Bỉ Đông lại tay run một cái, chu mâu lướt qua cổ của nàng xẹt qua, lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Ta còn có Tiểu Cương, Tiểu Cương nhất định sẽ không ghét bỏ ta, hắn nhất định trở lại cứu ta. Đúng, Tiểu Cương, ta còn có Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông từng lần một lặp lại, chỉ có lặp lại một câu nói kia, nàng mới có thể tìm được sống tiếp lý do. Không biết vì cái gì, Tiểu Cửu giờ khắc này tâm càng đau, nhất là phụ lòng bạc tình lang. Đáng tiếc là Sát Thần phân biệt rõ một chút miệng. Mỗi một lần, Bỉ Bỉ Đông tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, muốn đem chính mình lưu đày tại trong bóng tối vô tận lúc. Tổng lại bởi vì một câu nói như vậy, thì nhặt lại lòng tin, hắn thật rất muốn đem Bỉ Bỉ Đông trong miệng Tiểu Cương chộp tới. Để hắn đâm một đâm Bỉ Bỉ Đông trái tim, La Sát Thần, ta nhất định làm thịt ngươi. Thứ 8 dung hợp hồn kỹ, vật chất tước đoạt, Tiểu Cửu trong nháy mắt thì tiến vào tà hoàn phệ thiên kiến trạng thái. Mở ra cái này thời gian câu đao dài đến 3 năm hồn kỹ. Vốn là nghĩ đến đối phó chư thần, nhưng là bây giờ hắn sao có thể trơ mắt nhìn lấy sư nương thống khổ như vậy. Nhiều một giây, hắn đều cảm thấy đau lòng. Cái gì phá kỹ năng? Ngươi còn có thể lật trời hay sao? Ngươi thì từ từ nện gian phòng chơi đi. La Sát Thần bĩu môi. Sát lục chi đô bị hủy. Hắn tăng giáo huấn, trực tiếp thì dùng thần giới vật chất đến gia cố truyền thừa của hắn chi địa. Cũng là một cái thành thần nhân, muốn hủy diệt nơi này, đều không phải là nhẹ nhõm sự tình. Dù sao hắn tuyển lựa tài liệu thế nhưng là thần giới bên trong hiếm có vật chất. Có thể luyện chế thần khí, vậy liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là lực công kích, Tiểu Cửu phong lực gia trì. Móng vuốt như là tàn ảnh một dạng, điên cuồng công kích vung vẩy. Trong chốc lát, Tiểu Cửu chung quanh thân thể đường kính 50 mét bên trong hết thảy vật chất. Trong nháy mắt biến mất không còn, thành vì hư vô. La Sát Thần lúc ấy thì nhìn ngây người. Đây là cái gì quái vật? Hủy diệt chi thần, phá hư thần giới vật chất, cũng cứ như vậy đi. Suy nghĩ một chút hủy diệt chi thần thực lực kia, La Sát Thần thì không tự chủ được dùng mình một cái. Hắn một mặt không muốn nhìn một chút Bỉ Bỉ Đông, cố gắng nhịn thêm mấy ngày, nói không chừng Bỉ Bỉ Đông thì triệt để chán ghét mà vứt bỏ hết thảy. Như vậy đến lúc đó, người nào đến đều không được việc, nhưng là bây giờ muốn không đi, hắn thật có chút không chắc Tiểu Cửu thực lực. Thôi, dù sao cũng là đánh qua Tu La Thần gia hỏa, tại nhân gian lực lượng của ta nhận lấy áp chế, không cần thiết cho Tu La Thần làm áo cưới, vẫn là trước chạy là trên hết. La Sát Thần lúc này thì hóa thành một đạo màu xám khói bụi, phiêu tán mà đi. Tiểu Cửu hận đến răng rào rạt, thật nghĩ mở ra linh hồn tước đoạt, đem La Sát Thần tiêu diệt. Thế nhưng là giờ phút này hiện tại việc cấp bách là cứu Bỉ Bỉ Đông. Hắn không có tốc độ tước đoạt, còn chưa nhất định có thể đuổi được. Cho nên, Tiểu Cửu chỉ có thể đè xuống sát ý trong lòng, điên cuồng công kích gian phòng. Nơi này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đổ sụp. Biến mất không thấy gì nữa. Rốt cục, một tòa gian phòng sụp đổ. Tiểu Cửu thấy được tiểu tụy không thôi Bỉ Bỉ Đông. Tiểu Cửu, ngươi trưởng thành, lại cũng không cần ta che chở, đều có thể tới chiếu cố ta. Bỉ Bỉ Đông mang trên mặt một vệt vui mừng ý cười. Miễn cưỡng muốn đứng lên, thế nhưng là nàng quá hư nhược, nhất là tinh thần, vừa mới đứng dậy, thân thể thì hướng về phía trước bổ nhào. Tiểu Cửu tranh thủ thời gian duỗi tay vịn chặt, đem nàng giao cho Hồ Liệt Na. Lão sư, Hồ Liệt Na ánh mắt đã khóc sưng lên. Nàng cảm thấy muốn là nàng biến thành lão sư, nhất định không chịu đựng nổi, khẳng định đã sớm hỏng mất. Ngốc hài tử, khóc cái gì, lão sư không phải thật tốt sao? Bỉ Bỉ Đông suy yếu giơ tay lên, như là từ mẫu một dạng vuốt ve Hồ Liệt Na vệt nước mắt. Trong nội tâm nàng có hai cái mềm mại nhất địa phương, một cái cũng là Hồ Liệt Na, một cái khác chính là nàng lý do sống Ngọc Tiểu Cương. Nhất là đi qua lần này, nàng phát hiện đối đại sư không lại tức giận như vậy, không có một lần khắc cốt minh tâm tưởng niệm. Nàng cũng trông đỡ không xuống, là đại sư cứu vớt linh hồn nàng bên trong sau cùng một tia hy vọng. Tiểu Cương, hắn nhất định sẽ không ghét bỏ ta. Bỉ Bỉ Đông nhếch miệng lên một vệt ý cười. Tiểu Cương đâu? Ta muốn gặp hắn. Bỉ Bỉ Đông hỏi. trên mặt là một vệt hạnh phúc mỉm cười. Nàng có thể thản nhiên đối mặt chuyện lúc trước, cũng là cái kia hướng đại sư nói rõ năm đó sự tình. Hồ Liệt Na gương mặt khó xử cùng phẫn nộ, cắn môi đỏ, không dám đáp lại. Thế nào? Nói, là cái gì ta đều có thể tiếp nhận. Ngươi không biết hắn đối với ta trọng yếu bao nhiêu. Bỉ Bỉ Đông gương mặt hạnh phúc, làm quên đi tất cả, buông tha mình. Có lẽ nàng có thể nghênh đón mới mỹ hảo. Nàng tin tưởng mình đáng giá nắm giữ. Hồ Liệt Na cẩn thận nói. Ngọc Tiểu Cương hắn đã đáp ứng Đường Tam, trở thành hai đại đế quốc liên quân tổng chỉ huy. Muốn đến đây diệt Võ Hồn Điện. Hiện tại mọi người đều biết. Hắn ngay tại tập kết đại quân. Tiểu Cương muốn tới giết ta. Vì Đường Tam, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên trừng mắt. Trong lòng tất cả mỹ hào, trong nháy mắt này nháy mắt biến thành cho bụi. Phốp, Bỉ Bỉ Đông phun ra một ngụm máu. Hai mắt bên trong sau cùng một vệt chờ đợi, biến mất không thấy gì nữa. Cả người trực tiếp đã hôn mê. Không, lão sư, Hồ Liệt Na đau lòng ôm chặt Bỉ Bỉ Đông. Nàng thân là làm một cái nữ nhân. Sao có thể không hiểu Bỉ Bỉ Đông thời khắc này thống khổ cùng tuyệt vọng. Ngọc Tiểu Cương, ta nhất định lăng trì ngươi. Hồ Liệt Na nước mắt cũng không dừng được nữa. Nàng ôm thật chặt Bỉ Bỉ Đông, chỉ muốn cho nàng một chút ấm áp. Tiểu Cửu ánh mắt trong nháy mắt đỏ bừng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.